Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 76, đây là cái gì Ngọc? Kẻ hèn Vân Tiểu Bảo. Là nhà này quán trà ông chủ nhi. Có thể hay không mời mấy vị đi lên lầu 2 ngồi một chút? Trung niên nhân kia vừa lên tới liền cùng Thiện khẽ mỉm cười. Vừa lên tiếng liền tự giới thiệu mình một cái. Sau đó liền mời chúng ta đi lên lầu 2. Sư phụ, lầu 2 này có cái gì à? Bọn họ sao cũng bảo chúng ta đi lầu 2 đây? Ta có chút không hiểu. Trực tiếp ngay mặt liền hỏi. Có sư phụ ở bên người. Ta cảm giác mình cái gì cũng không sợ. Lầu 2 này thượng là đơn độc gian nhỏ phòng trà. Thuận lợi đàm luận. Khương lão đầu nhi cắn tẩu thuốc cái nhi. Không lớn để ý nói đến. Có thể Khương lão đầu nhi không thèm để ý. Có người cũng rất để ý. Mã độc độc nói chuyện. Tiểu bảo nhi. Coi như bảo Xuân huynh ở cũng không thể làm này cản đồ sự tình chứ. Ở trên con đường này đi. Cái nào không biết được bảo Xuân huynh là coi trọng nhất quy củ một người. Bảo Xuân huynh là cái. Nào. Ta ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi sư phụ. Này hỏi một chút. Quán trà tiểu nhị lập tức hung hăng chừng ta liếc mắt. Tào nhị thẳng lau mồ hôi lạnh. Mã độc độc lộ ra một tia nhi cảm giác thú vị mỉm cười. Vân tiểu bảo là bất động thanh sắc. Còn là một bộ trầm ổn ôn hòa dáng vẻ cười. Về phần ta cùng Khương lão đầu nhi sao có thể là thua thiệt chủ nhân. Hai người lập tức nhất trí trong hành động chừng trở về. Tiểu nhị kia không đỡ nổi. Lập tức ho khan hai tiếng. Hãy ngó qua chỗ khác. Hắn chừng thắng chúng ta sao? Đùa. Ta cùng sư phụ ngày nào không có bởi vì buồn chán. Mắt lớn chừng mắt nhỏ à. Ta nhưng là luyện qua. Ha ha. Tốt đùa bỡn. Tốt đùa bỡn. Vị này mã ra trong miệng Bảo Xuân huynh. Kêu Vân Bảo Xuân. Chính là gia phụ. Vân Tiểu Bảo nhìn đến thú vị. Dứt khoát chính mình cười to hai tiếng trả lời ta vấn đề. Ta nha một tiếng, lại nằm úp sấp trên bàn. Trong ngày thường luôn nghe Khương lão đầu nhi nói cổ. Này cổ nhân trí tuệ thấy nhiều. Kiềm mã lão đầu nhi ý tứ ta cũng minh bạch một ít. Không phải là nói nhân gia cha nói quy củ. Nhắc nhở làm con trai cũng phải nói quy củ không? Quả nhiên, Vân Tiểu Bảo quay đầu nói với mã độc độc đến. Mã gia, chúng ta Vân gia có thể được một ít danh tiếng. Coi trọng nhất chính là một cái quy củ. Sao có thể làm cản đồ loại chuyện này than? Chẳng qua là vị gia này giấu trong lòng trọng khí. Lầu dưới này quả thực không có phương tiện nói. Mới mời ngươi môn mấy vị lên lầu. Mã gia, người làm ăn người cũng làm. Ngươi xem như vậy muốn không? Nếu như vị gia này nguyện ý. Hắn đồ vật trước tiên có thể đưa cho ngươi mắt dài. Ngươi muốn nhận ra đồ vật. Cho một thích hợp giá tiền. Vị gia này hài lòng. Chúng ta Vân gia cũng sẽ không nhúng tay. Nếu như các ngươi không nói thành. Chúng ta Vân gia vừa vặn biết hàng. Kia mã độc độc cũng là cực kỳ tự phụ người. Lập tức vỗ một cái bàn. Nói. Được. Liền nhẫm môn. Như vậy. Làm. Lúc này. Khương lão đầu cười hắc hắc hai tiếng. Nói đến. Hai vị có ý tứ. Ta không có mở khang. Nói chuyện, các ngươi liền đem làm ăn cho ta định. Thật tốt ta vật này bằng hai người các ngươi khả năng còn không nhìn ra cái từng đạo đến. Bất quá thử một chút cũng có thể. Vừa nói, liền dắt trong tay ta dẫn đầu hướng tầng 2 đi tới. Lời nói này nói không phải là không cuồng. Nhưng là kia Vân Tiểu Bảo. Mã độc độc không dò rõ ta cùng Khương lão đầu nhi bối cảnh. Tất cả đều là lão gian cự hoạt người. Lại mỗi người cười cười. Nhịn xuống đi. Đi theo thượng tầng 2. Đến tầng 2. Quả nhiên là từng gian phòng trà nhỏ. Vân Tiểu Bảo phân phó mở một gian tối u tĩnh. Liền mang theo mọi người đi vào mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Trong này tối thấp thỏm chính là Tào Nhị. Hắn trong ngày thường kia được cơ hội thượng tầng 2 tới gặp thưởng thức. Nghe nói. Phía trên này giao dịch là mỗi một khoản cũng kinh người. Hôm nay không chỉ có thượng tầng 2. Chung quanh còn tẫn là một đám đại nhân vật. Hắn cảm giác mình đoán đốt nhang. Có thể tới kiến thức một phen. Có thể sao có thể không thấp thỏm. ngồi vào chỗ của mình không tới 3 phút, một vị trà tiểu nhị liền bưng một bình trà nóng, mấy cái ly tới. Vân Tiểu Bảo thân là chủ nhân, tự nhiên tự mình làm mọi người châm trà, cũng giới thiệu đến, cũng không thể coi là cái gì trà ngon, chính là một loại trà búp minh tiền trà. Mọi người tạm uống, Vân Tiểu Bảo tự mình châm trà, hay là uống này sản lượng thưa thớt trà búp minh tiền trà. Tào Nhị đã bị làm cho hết sức lo sợ, Mã Độc Độc sắc mặt cũng coi như ôn hòa rất nhiều. Theo ta cùng sư phụ ta, một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Sư phụ nghe là trà búp minh tiền trà sau, liền nói một câu, là, ta uống một hớp sau khi, là nói đến, sư phụ, đối với chúng ta trà uống thật là ngon. Đảm nhiệm Vân Tiểu Bảo tốt lắm tu dưỡng. Nghe hai thầy trò chúng ta chương sau này, đều cảm thấy mặt có chút không khống chế được rút ra. Phỏng chừng này hai thầy trò không phải là cái loại này thổ không sót mấy thêm lâu không bị ăn đòn. Người, chính là bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Vân Tiểu Bảo khả năng cố chấp cho là, ta nhất tiểu hài không hiểu trà, mới cảm giác mình ra tô nhi trà uống thật là ngon đi. Mã Độc Độc uống một hớp trà sau khi, có chút không kềm chế được, nhìn bộ dáng kia là muốn gấp mở miệng, nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi, hắc hắc cười một tiếng. Nói đến, cái gì ngươi môn tùy tiện nhìn, nhưng là, Trương nói trước ở trước mặt, nếu như các ngươi không nhận ra, liền kêu Vân Bảo Xuân đến đây đi. Chuyện này, không cần Bảo Xuân huynh ra tay chứ, hẳn không dùng mời gia phụ tới. Mã Độc Độc cùng Vân Tiểu Bảo cơ hồ trăm miệng một lời nói đến. Khương lão đầu nhi cũng không nói chuyện, đưa tay đem trong ngực ngọc móc ra, rất tùy ý ném lên bàn. Ở Khương lão đầu nhi ném ra ngọc đồng thời, trên bàn ba con mắt liền bắt đầu tử nhìn chòng chọc kia ngọc. Liền không thấy được một phút, ba người này sắc mặt cũng cổ quái, đặc biệt là Tào Nhị, miệng kia cơ hồ trương thành o chữ hình. Đây là cực độ giật mình biểu hiện. Tào Nhị không dám nói lung tung, ngược lại Mã Độc Độc nắm lên kia ngọc, lặp đi lặp lại nhìn nửa ngày, càng xem sắc mặt càng cổ quái, cuối cùng lại mơ hồ có chút nổi giận. Hắn nhìn Khương lão đầu nhi nói đến, ngọc này phẩm chất hay lại là được, nhưng cũng không phải đặc biệt xuất sắc, chính là dương chi bạch ngọc, là tân đoán, không cao hơn 50 năm, càng không phải là cái gì cổ ngọc. Điểm sáng duy nhất chính là chỗ này thủy sắc nhi lạ thường được, đoán chừng là biết chơi đùa ngọc tay tổ đặc biệt chơi qua, để cho ngọc như vậy dịu dàng. Nhưng là, Khương lão đầu nhi cười híp mắt nhìn hắn nói đến, khác nhưng là, đồ chơi này là ta điêu. Xác thực, hắn thốt ra lời này, ta cũng có chút ngượng ngùng. Ngọc này liền làm thành cùng nơi ngọc bài dáng vẻ, còn chưa quy tắc, một mặt có khắc một cái oai oai nữ nữ chữ phúc. Mặt khác có khắc một người vóc dáng tỷ lệ cực không tốt mập oa oa. Với giản bút họa tựa như, vốn là mập oa oa không phải là ôm cá sao. Này trên ngọc bài mập oa oa ôm là một cái khoai tây hình đồ vật. Ta hỏi qua sư phụ đây là cái gì? Hắn nói muốn khắc cái cá. Quả thực không làm được này tế hoạt. Liền khắc cái đường danh. Đại khái cứ như vậy. Làm nhục ngọc. Đơn giản là ở làm nhục ngọc, khó trách ngươi nói ta không nhìn ra manh mối. Mã Độc Độc đem ngọc để lên bàn một cái, hầm hừ, nhìn dáng dấp người này cũng không hoàn toàn đúng vì tiền. Đúng là một yêu ngọc người, đoán chừng là bởi vì mới vừa rồi Khương lão đầu nhi biểu hiện quá mức thần bí. Hắn đoán không ra bối cảnh, mới không có tại chỗ phát tác. Thật ra thì, lòng ta nói, nếu như ngươi biết sư phụ ta muốn ăn lẩu, ngay tại ngọc trên có khắc cái nồi lẩu hai chữ, còn có một khối ngọc trên có khắc cái gì thịt dê sỏ sâu. Ngươi không phải điên à? Khối ngọc này giàu gì cũng toàn bộ cắt tường chữ phúc chứ. Vân Tiểu Bảo trong mắt cũng tất cả đều là nghi ngờ. Bất quá hắn vẫn đưa tay cầm lên trên bàn khối ngọc kia. Hỏi, Mã gia là xem qua chứ? Nói nhảm, rõ ràng chuyện, ngươi còn dùng hỏi. Mã Độc Độc sau khi nói xong, rên một tiếng, lấy được Mã Độc Độc khẳng định sau, Vân Tiểu Bảo mới cẩn thận chu đáo lên khối ngọc này đến. Dĩ nhiên, Nhìn thấy sư phụ Tana Nhi vai diễn như thế thợ điêu khác, hắn vẫn là không nhịn được cau mày. Hắn này nhìn một cái, so với Mã Độc Độc nhìn đến liền lâu rất nhiều. 10 phút sau, hắn nhẹ nhàng buông xuống khối ngọc này, hơi nghi hoặc một chút nói đến. Rõ ràng chính là phổ thông dương chi bạch ngọc, lại làm cho người ta cảm giác linh khí 10 phần. Kia trau chuốt nhi để cho người yêu thích không buông tay. Cũng không biết là nhà nào chơi đùa ngọc cao thủ vuốt vuốt đi ra ngọc. Nhưng những thứ này đều là phiêu miểu. Dù sao ngọc loại vật này đều là vô giá. Một khối phổ thông ngọc, gặp chơi đùa ngọc cao thủ, cũng có thể vuốt vuốt dịu dàng động lòng người. Như vậy khối ngọc này ở trong lòng hắn chính là vô giá vật. Vị gia này, ngươi là phải nói cho ta biết môn cái ý này sao? Ngươi là chơi đùa ngọc cao thủ. Ta nghĩ đến ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Nguyên lai cái nhìn còn chưa phải là giống như ta. Mã Độc Độc lại hầm hừ nói một câu. Khương lão đầu nhi cũng không y theo. Nói đến, chơi một thí ngọc, ngươi nói thế nào nhiều chút ngọc đều là dưỡng đi ra. Ngươi không hiểu, để cho Vân Bảo Xuân tới. Lời nói của nay có thể không khách khí. Kiến thức ngọc, Vân Tiểu Bảo rất nghi ngờ lão đầu nhi này có phải hay không cố làm thần bí. Đến nơi này tới quấy rối đến, nhưng là hắn vẫn kềm chế tính khí. Nói đến, ngọc này cơ bản cũng là như vậy. Ta tự nhận sẽ không nhìn lầm. Không cần mời gia phụ đến đây đi. Nếu như vị gia này là thiếu một tiền lộ phí cái gì, ta cũng không thể thiếu sẽ giúp đỡ một chút. Dù sao người trong giang hồ, cái nào không có khó khăn thời điểm. À, cũng không trách các ngươi được không biết hàng. Khối ngọc này ta chịu ra tay. Sợ là gia gia của ngươi Vân Phong tử trên đời cũng sẽ đoạt muốn. Ngươi đi mời phụ thân ngươi đến đây đi. Chỉ nói một câu, lão Lý đệ tử đến cửa. Khương lão đầu nhi nổi giận đùng đùng nói đến. Vân Tiểu Bảo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phụ thân hắn danh tiếng vang dội, nhưng là đến đời này nhi, lại vừa mới việc trải qua 10 năm này không rõ lắm cuộc sống an ổn. Biết hắn qua đời gia gia Vân gia kim nhân cũng không nhiều. Huống chi Vân Phong tử cái ngoại hiệu này. Vân Phong tử, yêu chu toàn điên. Hơn nữa gia gia năm xưa thân phận cũng không tiện sắp xếp trên mặt bàn mà nói. Dùng xuyên lời nói của địa mà nói, chính là một làm thái hòa làm ăn. Đó là cái gì? Chính mình xuống đất đi sờ đồ vật đi ra bán cái loại này. Chính là trộm mộ. Vân Tiểu Bảo trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt biến hóa tái biến. Cuối cùng hắn mở miệng để cho người đi vào. Nói đến, đi, đi trong nhà đem lão gia tử gọi tới. Nhắn lời nhi, liền nói một cái nhận biết ông nội của ta. Làm cho ra ông nội của ta ngoại hiệu, tự xưng là lão Lý học trò người tìm. Kia trà tiểu nhị đáp đáp một tiếng. Thật nhanh đi. Trong lúc nhất thời trà này phòng bầu không khí có chút trầm muộn. Vân Tiểu Bảo quay đầu nhìn Mã Độc Độc. Ngươi còn không đi? Ngọc này ngươi không phải là nhìn ra được sao? Ta sẽ không đi. Hiếm thấy Bảo Xuân huynh phải ra tay. Ta phải thấy cuối cùng. Vân Tiểu Bảo bực bội một chút, không lên tiếng, chỉ để ý cúi đầu uống trà. Quá không tới nửa giờ, phòng trà cửa bị đụng ra. Một ông lão nhi cơ hồ là xông vào giống đến. Người nào là lão Lý học trò? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.